Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, có một nữ nhân. Nàng nhanh chóng hô hít hai cái khí, ngẩng đầu lên nói, nghĩ ta phải nói, vậy cũng phải trước tiên đem ta buông ra. Chẳng lẽ các ngươi đại ân đem cửa con em, liền bằng thân thủ ngăn trở bản lãnh của ta cũng không có sao? Yêu cầu sử dụng thủ đoạn như vậy. Thích Liễu Liễu cười một cái, khoát tay để cho hình thước cho nàng biết dây thường. Nàng vuốt cánh tay hoạt động một chút, trong lúc bất chợt liền hướng Thích Liễu Liễu ra chiêu đánh tới. Chỉ bất quá vừa mới đến nửa đường, Thích Liễu Liễu liền cùng chờ ở nơi đó tựa như bay lên một cước đá vào nàng trên đầu gối. Sau đó sau lưng nàng Thúy Kiều cũng đã phối hợp ăn ý đưa nàng trói ngược lại rồi. Người làm sao sẽ A Lệ Tháp nhịn đau đau, không dám tin ngẩng đầu. Rõ ràng lần trước ở trong hội đồng quán nàng còn chỉ có thể leo cây. Lúc này mới 2 tháng, nàng liền có thể xuất thủ. Nàng là biết nàng tại trong quân doanh lan lộn, có thể vì nàng nhiều lắm là cũng chính là vừa chơi bên học. Cái nào ngờ tới nàng còn dám đùa bỡn bịp bợm. Nàng còn chưa kịp đem lời còn lại nói xong, Trình Mẫn Chi các nàng đã rối rít đi lên đưa nàng cho đánh ngã. Người muốn hỏi ta làm sao biết võ công? Cái kia phải nói ta có một cái tốt sư phụ a. Thích Liễu Liễu chậm rãi tiến tới. Ở bên trong chúng ta nguyên biết võ công trong đám người, ta cái này có thể căn bản không tính là cái gì. Người kém kiến thức, không trách ngươi. Nói lấy tuốt lên nàng gấu quần kiểm tra nàng đầu gối. Cũng không tệ lắm, mặc dù không gãy, nhưng là chật khớp. Nhìn xong nàng phủi phủi tay nói. Nói đi, nguyên nhân gì? A Lệ Tháp đau đến thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nổi tranh chấp nguyên nhân chính là ngựa giới không thể đồng ý. Trừ cái đó ra còn có thể có cái gì chân tướng? Thích Liễu Liễu cười lạnh. Phải không? Vậy thì vì cái gì không thể đồng ý? A Lệ Tháp không có lên tiếng. Thích Liễu Liễu lại ung dung nhìn lấy nàng. Ngươi không chịu khuất phục tâm tình ta hiểu. Nhưng là ngươi phải biết, nếu ta có thể đem ngươi lừa gạt đi ra, cũng nhất định có thể đem những người khác lừa gạt đi ra. Cho nên chính là ngươi không nói, ta cũng vẫn có biện pháp có thể tra được mong muốn. Nói thí dụ như, có người nói cho ta biết, các ngươi cùng giữa Tôn Bành có mờ ám. A Lệ Tháp mồ hôi lạnh thẳng giọt, ngực phập phồng phạm vi cũng lớn lên. Ngươi nếu biết chúng ta cùng Tôn Bành có mờ ám, chẳng lẽ cũng không biết Tôn Bành lúc không có ai nuôi cái nữ nhân sao? Ngoặc kép chấm chấm, Yến Đường trở lại trong phủ. Thấy thường ngày nhiệt diễn vũ trường huyên náo hôm nay lại tĩnh lặng. Không khỏi nghi ngờ, nhị gia bọn họ đâu? Nói là cùng Thích cô nương còn có Trình nhị gia hình ngũ gia đi ra ngoài. Hôm nay không luyện võ. Thị vệ vội vàng nói. Yến Đường nhíu mày lại, nhưng cũng không nói gì. Đám kia gia hỏa kiên trì như vậy nhiều ngày không có buông lỏng. Thỉnh thoảng đi buông lỏng một chút cũng có thể khoan nhượng. Suy nghĩ một chút chạng vạng tối thời gian này trống không? Nhất thời không biết làm cái gì được. Liền liền lại phân phó nói. Đem ngựa dắt ra tới. Ta đi ra ngoài đi một chút. Thị vệ đưa cây quạt cho hắn. Sau đó liền đi rồi. Hắn nơi này vừa mới quạt không có mấy cái. Thị vệ liền lại nhanh chóng vượt lại mặt hãm. Vương gia, ngài, Xích Nghê, không ở. Nhị gia cưỡi đi ra ngoài. Yến Nương, vương gia, ngài Kim Quan cũng không ở rồi. Mới vừa nghe đến đó, lúc này chuẩn bị tìm quần áo ra đưa cho hắn thay quần áo thị quan cũng vội vã tới nói. Còn có ngài ngày thường thường mặc món đó màu đen thêu ám vân vân áo choàng cũng không tìm được. Yến Đường lập định không nhúc nhích. Một hồi lâu sau sầm mặt lại trừng mắt về phía bọn họ. Đi thăm dò Thích Liễu Liễu bọn họ đều đi nơi nào. Ngoặc kép chấm chấm. A Lệ Tháp hận hận trợn mắt nhìn Thích Liễu Liễu bọn họ. Môi đều bị chính nàng cắn bể. Tất cả mọi người đều đang tại nhìn lấy Thích Liễu Liễu. Mà Thích Liễu Liễu cũng đã liễm ở thần sắc. Tôn Bành là tên thái giám. Thái giám nuôi đàn bà. Loại sự tình này ngược cũng không kỳ lạ. Chỉ vì trong lịch sử lũ có thái giám phối thê chủ trì việc nhà tiền lệ. Theo nàng biết, Tôn Bành trong phủ tuy không chính thê, nhưng cũng có cơ thiếp 3-4 tên. Hoàng đế mặc dù không tằng minh văn chủ trương hoạn quan kết hôn, nhưng là cũng chưa từng nghiêm cấm. Chỉ cần không náo xảy ra chuyện gì tới, đều là ngầm cho phép. Nhưng dưới tình huống như vậy, Tôn Bành còn muốn học người khác nuôi ngoại thất, cũng có chút tế nhị. Người bên cạnh nuôi ngoại thất là sợ vợ, hắn đều làm đến ti lễ giám trưởng ấn thái giám vị trí, còn cần phải sợ vợ. Huống chi trên phố cũng cho tới bây giờ không có đóng với hắn sợ vợ tin đồn. Kiểu nữ nhân gì? Nàng hỏi. A Lệ Tháp hừ lạnh nói. Ta cũng chưa từng thấy qua người nàng. Tin tức này là cách trước mượn Thiên Cơ Lâu chi tiện nghe được. Cách phụ trách thu thập tin tức. Bởi vì các ngươi hoàng đế chỉ phái Tôn Bành tới phụ trách triều cống hạng mục công việc. Vì để cho sự tình càng thêm thuận tay. Nàng nghe hắn có rất lâu. Cuối cùng liền tra ra hắn len lén nuôi cái nữ nhân. Giấu đến còn rất kín đáo. Trừ hắn ra bên người thân cận nhất hai người. Các ngươi đại khái không người biết. Bao nhiêu tuổi? Thích Liễu Liễu lại hỏi. 18-19 đi. Hay hoặc là chừng 20 tuổi. Nàng khinh thường mỉm cười nói. Nam nhân nuôi đàn bà không phải là đồ trẻ tuổi xinh đẹp sao? Chẳng lẽ còn nuôi một cái già? Nói tới chỗ này nàng lại giơ cằm lên. Lại nói. Bất quá cái này Tôn Thái Giám cũng không có con mắt gì. Nghe nói nữ nhân này tướng mạo chưa ra hình dáng gì. Thân thể cũng không tiện. Phỏng chừng cũng không chịu nổi hắn mấy phen dày vò. Tướng mạo chưa ra hình dáng gì. Còn có bệnh. Thích Liễu Liễu hồi tưởng Tôn Bành dung mạo. Bọn Thái Giám mặc dù không thể nhân đạo. Nhưng chiếu Tôn Bành đem mình dọn dẹp như thế tề chỉnh đến xem. Cũng không giống như là một cái không chú trọng dáng ngoài. Hắn ẩn giấu cái nữ nhân. Cùng Mã Thị có quan hệ gì? Nàng ngưng lông mày nói. A Lệ Tháp cười lạnh. Sau đó mặt mày trong lúc đó nhưng cũng nổi lên lẫm sắc. Nữ nhân này không phải là người tầm thường. Nhưng kết quả là người nào ta lại không rõ ràng. Tin tức là cách hỏi thăm. Cũng là nàng trực tiếp cùng ba đồ tiếp xúc. Ta chẳng qua là hồi trước cùng theo ba đồ lúc không có ai đi theo Tôn Bành gặp mặt một lần. Khi đó ba đồ liền nhắc tới nữ nhân này. Nói là có thể phái chúng ta Vương Đình Ngự Y vào kinh cho nữ nhân kia chữa bệnh. Ta mới biết được nữ nhân kia là cái có bệnh. Chúng ta Ngự Y đối với nối xương chỉnh xương lợi hại nhất. Cái này các ngươi hẳn là rõ ràng. Có thể thấy nữ nhân kia vẫn là mắc gân cốt tổn thương loại chứng bệnh. Ta bởi vì đã sớm biết Tôn Thái Giám với các ngươi hoàng đế một lòng. Đối với hắn có thể hay không bởi vì một nữ nhân mà động dung lập trường. Quả thực không có ôm hy vọng gì. Sau đó thì sao? Thích Liễu Liễu hỏi. Nàng chậm rãi hít một hơi thật sâu. Nói. Sau đó ta không nghĩ tới. Hắn đang do dự chỉ chốc lát sau. Lại có thể thật sự đáp ứng ba đồ dựa theo chúng ta nói lên ngựa giới tiến hành giao dịch. Hơn nữa còn ký xuống khế ước. Thích Liễu Liễu nhíu mày. Hắn còn cùng ba đồ gia hạn khế ước. Không sai. A Lệ Tháp cười lạnh. Ta cũng không có một cái hoạn quan lại còn là một cái si tình loại. Hắn thật sự ký xuống khế ước. Đáp ứng làm theo duy nhất điều kiện chính là chúng ta phải chữa khỏi nữ nhân kia. Ngựa giới trong tay hắn nắm trong tay. Hắn nâng cao điều thấp. Chỉ cần không quá bất hợp lý. Cũng không quá khó. Nhưng hắn lại là vì một cái nữ nhân như vậy. Ha ha ha, nàng không nhịn được cười lên. Thích Liễu Liễu ngưng lông mày nhìn lấy nàng. Nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn cũng trố mắt nhìn nhau. Rất hiển nhiên A Lệ Tháp thú nhận tin tức đã đại đã vượt ra bọn họ dự trù. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.